Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tung tích địch. Hỏa vạn lạc xuất hiện một cái đặc thù thiếu niên nô lệ. Hắn có thể tại hỏa bộ lạc bên trong tự do di động. Cũng có thể chia ăn hỏa bộ lạc chứa đựng lên đồ ăn. Hỏa vạn lạc người cũng sẽ không bắt buộc hắn lao động. Chỉ là nhiều năm lao động sinh hoạt, để thiếu niên nhàn không xuống, cho nên hắn vẫn như cũ làm lấy ngày xưa công việc. Là hỏa bộ lạc múc nước, khiêng cao cỡ nửa người thùng nước, thiếu niên ngực còn cần dây leo cột một cái nắp nồi lớn mai rùa. Đi hướng bên hồ trên đường, hỏa bộ lạc người hiếu kỳ dò xét hắn, cõng hắn dế lẩm bẩm nghị luận, các nô lệ sẽ chủ động hướng hắn vấn an. Cái này cần nhờ vào hắn nỗ lực, mỗi có nô lệ nhận quở trách, quất, hắn đều sẽ vì đó ra mặt. Đây là một cái thiện lương mà giàu có tinh thần trọng nghĩa thiếu niên. Bởi vì có hỏa đồ đằng vì đó học thuộc lòng, hỏa lạc người đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn mới có thể vì những này cực khổ nô lệ cầu tình. Phu phu, đem thùng gỗ ngã tại trong hồ, rót đầy nước nói ra. Thiếu niên đem ngực mai rùa lấy xuống, ở trong nước thanh tẩy, ánh nắng xuyên thấu qua gợn nước rơi vào mai rùa bên trên. Phản xạ hào quang màu xanh nước biển, rất là đẹp mắt, thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve mai rùa trên đường vân. Hắn đối với mấy cái này đường vân rất là hiếu kỳ, luôn luôn nhịn không được suy nghĩ, thanh tẩy xong mai rùa, thiếu niên một lần nữa đem nó cột vào ngực. Ngẩng đầu liếc mắt một cái bên cạnh múc nước nô lệ. Thiếu niên hướng hắn gật gật đầu. Tráng hán kia thụ sủng nhược kinh. Vội vàng lộ ra nụ cười sán lạn. Gật đầu đáp lại. Phốp, một cây đoạn mâu phá không mà đến đâm vào tráng hán ngực. Tráng hán tiếu dung chưa mẫn. Cũng đã ngưng kết. Thiếu niên hoảng sợ quay đầu lại. Khi thấy hơn 10 người từ phương xa lao vụt mà đến. Trên tay đoạn mâu không ngừng ném bắn về phía bên hồ nô bộc. Siêu, một cây lông ngắn phá không bắn về phía thiếu niên. Thiếu niên hoảng sợ hướng lui về phía sau bước. Lại nơi nào chỗ đó bị kịp được đoạn mâu tốc độ. Bành, đoạn mâu bắn tại thiếu niên ngực mai rùa bên trên. Đại lực truyền đến đánh cho thiếu niên rút lui 2-3 bước. Nơi xa ném đoạn mâu chiến sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên cũng kinh ngạc nhìn một cái ngực mai rùa phía trên kia ngay cả một điểm vết cát đều. Không có, đoạn mâu một kích không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tạm ngắn trần chờ, chung quanh đã truyền đến kêu cứu chạy thanh âm. Thiếu niên cũng không lo được cái khác, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên chạy. Hắn không giống nô lệ bình thường đồng dạng thẳng tắp chạy. Mà là dùng S hình quỹ tích chạy. Đây là hắn nghe lén những cái kia thú liệp chiến sĩ đối thoại học được. Siêu, một cây đoạn mâu từ bên tai bay qua. Cái này đoạn mâu hiển nhiên là chạy thiếu niên mà đến. Lại bị hắn tránh thoát. Chạy ở giữa thiếu niên giải khai trước ngực mai rùa. Đem nó vác tại trên lưng. Dạng này cầm ảnh hưởng tốc độ. Nếu là cái này mai rùa có thể dán tại trên thân liền tốt. Ý tưởng này vừa mới sinh ra, phía sau lưng liền truyền đến một cỗ hấp lực, kia mai rùa thế mà thật bám vào trên lưng, cho dù là chạy trốn thời khắc thiếu niên vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn bây giờ không có tâm tư tinh tế nghiên cứu, buông tay buông chân chạy nhanh, có mai rùa, hắn vẫn như cũ chạy S hình quỹ tích, bên người lần nữa thất bại 2 cái đoạn mâu. Thiếu niên xem như chạy ra tầm bắn, xa xa quay đầu lại liếc mắt một cái, bên hồ đã như là tu la địa ngục bình thường. Không ít nô lệ bị đoàn mâu cắm trên mặt đất, vẫn chưa chết ho ra máu. Cứu mạng, mau cứu ta, có nô lệ chỉ là đùi bị đóng ở trên mặt đất. Trong miệng la lên cứu mạng, cố gắng leo lên suy nghĩ phải thoát đi bên hồ. Thiếu niên mày nhăn lại. Hắn muốn lên trước nghĩ cách cứu viện, nhưng xa xa địch nhân càng ngày càng gần. ta đi gọi Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ, Hỏa Vạn Lạc sẽ vì chúng ta báo thù. Thiếu niên hô một câu, quay người lần nữa chạy trốn. Hắn một bên chạy một bên hô, để đến múc nước nô lệ về bộ lạc. Rất nhiều cùng hắn một đường chạy nô lệ. Thời gian dần trôi qua bị hắn bỏ lại đằng sau. Thiếu niên tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn mỗi hít một hơi liền có thể chạy 3-5 bước. Phía sau mai rùa bên trên truyền đến một loại lực lượng, để hắn phảng phất có dùng không hết khí lực. Có người tập kích bộ lạc ở bên hồ, có người tập kích bộ lạc xa xa. Nhìn thấy Hỏa Bộ Lạc, thiếu niên bắt đầu la lên, nhắc nhở lấy còn không cảnh giác lên Hỏa Bộ Lạc người. Tiểu Vương Bát kéo lấy Đệ Ngũ Huyền ngay tại bộ lạc biên giới đi dạo, xa xa liền thấy được thiếu niên. Cái này tạo hình đều gặp phải lão thần rùa. Đệ Ngũ Huyền gặp thiếu niên tạo hình nhịn không được nhả ránh. Lời vừa ra miệng liền nghe được thiếu niên la lên, bá hạ, mang lên thiếu niên về bộ lạc. Tiểu Vương Bát nghe, lập tức chạy hướng thiếu niên, đi vào bên cạnh hắn gót lấy hắn cùng một chỗ nhanh như điện chớp chạy hướng trong bộ lạc. Trên đường đi thiếu niên đang hô hoán, Tiểu Vương Bát thì dò xét cái đầu hiếu kỳ dò xét thiếu niên trên lưng mai rùa. Phảng phất đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Đệ Ngũ Huyền lực chú ý cũng rốt cục rơi vào mai rùa bên trên. Mai rùa cùng thiếu niên ở giữa không có dây leo, lại có thể chăm chú phụ thuộc, phát hiện trong đó quỷ dị chỗ. Đệ Ngũ Huyền cẩn thận nhìn mấy lần, nhưng sau đó lực chú ý liền rời đi. Đột nhiên đến địch nhân để tâm tình của hắn nặng nề. Có thể ở thời điểm này khởi xướng tiến công, ngoại trừ Long Bộ Lạc hắn nghĩ không ra những địch nhân khác. Nhưng đời thứ 6 Vu mới rời khỏi 17 ngày, dựa theo thời gian một cái vừa đi vừa về đều làm không được. Long Bộ Lạc dùng cái gì nhanh như vậy chạy đến? Chẳng lẽ đời thứ 6 Vu cùng bọn hắn dịch ra rồi? Hoặc là Long Bộ Lạc chủ động lẩn tránh, vòng qua đời thứ 6 Vu tập kích Hỏa Bộ Lạc? Suy đoán này để Đệ Ngũ Huyền tâm tình càng thêm trở nên nặng nề. Vội vàng thúc giục Tiểu Vương Bát mang theo thiếu niên đi tìm bộ lạc cao tầng. Đời thứ 6 Vu rời đi, hắn đem bộ lạc quyền quản lý giao cho đại trưởng lão. Bây giờ cầm quyền chính là đại trưởng lão. Tiểu Vương Bát được mệnh lệnh, chạy ở giữa móng trái nhô ra, trực tiếp níu lại thiếu niên trên lưng mai rùa, một chút đem hắn ném tới mình trên lưng. Thiếu niên đột nhiên nhận tập kích, không đợi hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, người đã tải không trung bay một vòng rơi vào Tiểu Vương Bát trên thân. Thiếu niên bỗng nhiên bay đến Tiểu Vương Bát trên thân không thích ứng, ôm Đệ Ngũ Huyền mới ổn định lại. Nhìn thoáng qua Hỏa Bộ Lạc đồ đằng thạch, thiếu niên vội vàng buông tay phòng ngừa loại này bất kính cử động. Nhưng mà Tiểu Vương Bát đột nhiên ra tốc, hắn một cái lảo đảo kém chút rơi xuống, lại một thanh đỡ lấy đồ đằng thạch. Đệ Ngũ Huyền sợ hắn không dám đụng vào mình, vốn định dùng đồ đằng chi lực hút lại thiếu niên tay. Ai biết đồ đằng chi lực vận chuyển, thiếu niên kia lại ẩn ẩn có thể hấp thu, có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Thiếu niên này còn không tính Hỏa Bộ Lạc người a. Hỏa Bộ Lạc người cho tới bây giờ chưa từng đem nô lệ tính làm tộc nhân của mình. Về phần các nô lệ nghĩ như thế nào, kia không trọng yếu, nhìn xem ngươi có thể hay không trở thành đồ đằng chiến sĩ. Đệ Ngũ Huyền thầm nghĩ, trực tiếp ngoại phóng lực lượng, để thiếu niên tùy ý hấp thu. Thiếu niên ổn định thân hình muốn lần nữa buông tay, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thuận cánh tay tiến vào thân thể. Lực lượng kia hắn rất quen thuộc, đúng là hắn hâm mộ những cái kia Hỏa Bộ Lạc đồ đằng chiến sĩ có lực lượng. Kinh hỉ tới quá nhanh, để hắn nhất thời không biết phản ứng ra sao, mà Hỏa Đồ Đằng lực lượng ngay tại cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể hắn. Ông, thiếu niên phía sau mai rùa đột nhiên tạm thả ra một chút ánh sáng. Nó thế mà xuyên thấu qua thiếu niên đang ăn uống Đệ Ngũ Huyền đưa ra tới lực lượng,